Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 623, Hậu Thổ Tông. Nửa tháng sau, Tôn Hằng đem hết thảy thu thập sẵn sàng, cuối cùng lại hướng phía Thương Châu. Thạch Vân Lưỡng Nữ bàn giao một chút, liền rời đi động phủ, đi tới ước định cẩn thận căn cứ. Hắn cuối cùng vẫn là bị Mạnh Sơn thuyết phục, đáp ứng cùng một chỗ tham gia hành động. Bất quá, mặc dù Hắc Phong Động có thể nối thẳng lòng đất, nhưng Mạnh Sơn bọn hắn lại cũng không dự định từ nơi này xuống dưới. Hắc Phong Động sở dĩ mỗi ngày có Hắc Phong dâng lên, cũng là bởi vì nơi này áp lực lớn nhất, lặn xuống cũng khó khăn nhất, địa phương khác thì không phải vậy. Giống như lần này điểm tụ tập, khoảng cách Hắc Phong Động hơn 100 dặm có hơn một chỗ tĩnh mịch khe núi. Hô, âm phong ở trong núi khẽ vuốt, qua lại xoay tròn lấy hướng núi thung lũng đáy rơi đi. Phía dưới đều là nước bùn, đầm lầy, một cái to bằng đầu người bọt khí không phải là tung bay. Bạo liệt, nổ ra 7 màu dị sắc, âm phong xoay tròn, tại một đoạn cây gỗ khô bên trên hiển lộ Tôn Hằng thân hình. Nơi đây đã có mấy người sớm đến, phần lớn là Hắc Sơn vực người, trong đó có Mạnh Sơn cùng Phượng Lăng tiên tử. Tôn đạo hữu, ngươi đã đến. Mạnh Sơn đứng tại nước bùn bên trong một khối nhô lên sơn nham bên trên, hướng phía Tôn Hằng cách xa chào hỏi, làm phiền đạo hữu đợi lâu. Tôn Hằng chắp tay, đồng thời ánh mắt chuyển động đảo mắt giữa sân mọi người, sau cùng dừng ở một đóa phù phiếm giữa không trung đục ngầu mây mù bên trên. Tại cái kia mây mù bên trên, một vị người khoác hắc bào nam tử đang lẳng lặng khoanh chân ngã ngồi. Cho dù Tôn Hằng đến, cũng không để cho hắn có chỗ dị động. Kim Đan Tông Sư, ta tới cấp cho đạo hữu giới thiệu. Mạnh Sơn cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng bên cạnh mấy người một dẫn, nói: Răng bằng đồng núi Châu Thiền Sư, ngũ quỷ ung lũng thân âm thân đạo hữu, đạo hữu hẳn là đều biết a. Tôn Hằng gật đầu, hai vị này đều là Hắc Sơn vực đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Hắn đã cũng từng có vài lần duyên phận, trong đó Châu Thiền Sư là Phật môn khí đồ, người sống cao mã đại, dáng người khôi ngô. Trên cổ một chuỗi ố vàng Phật châu, bên trên có phức tạp minh văn, từng cái đều có tiểu nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Người này Phật đạo song tu, thực lực bất phàm, đặc biệt là thiên về thuật song tu. Răng bằng đồng sơn động phủ càng là Hắc Sơn vực tiếng tăm lừng lẫy trăm hoa hương quốc. Thân âm là dáng người nhỏ gầy, quanh năm lấy áo bào đen khoác thân, hồn thân âm khí vờn quanh, quỷ khí âm trầm, để cho người ta xem xét liền không muốn thân cận. Khí chất ngược lại là cùng đã từng Tôn Hằng có chút tương tự. Hai người từ cũng nhận biết Tôn Hằng, riêng phần mình thi lễ, nhìn qua ánh mắt cũng hơi lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên Tôn Hằng trên thân cái kia cổ đạo cơ viên mãn ngoài ý muốn, cũng không thể giấu giếm được mọi người tại đây. Vị này là Tàng Linh Tử đạo hữu. Mạnh Sơn lần thứ hai hướng cách đó không xa một mặt sắc chất phác người chỉ một ngón tay, nói: Hắn có thể so sánh Tôn đạo hữu khó khăn xin nhiều. Ta thế nhưng là ba phen đến nhà mới ra cửa, vị này cũng là Hắc Sơn vực tu sĩ, đạo cơ hậu kỳ tu vi, một thân trời sinh ngậm miệng, không khéo cùng người trò chuyện, ngay lập tức lẫn nhau gặp qua, cũng coi là quen biết. Bên kia ba vị là vệ gia đồng đạo. Mạnh Sơn hướng phía nơi xa đoàn ngồi cùng một chỗ ba người ra hiệu một chút, thanh âm cũng biến thành không như thế nhu hòa: Ta cùng bọn hắn không quen, bất quá đạo hữu nếu là có ý kết giao, ngược lại là có thể lên đi nếm thử bắt chuyện một hai. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ba người kia mắt lộ ra đề phòng chi sắc nhìn tới. Xem ra, lần này bí cảnh chuyến đi, hai nhóm người cũng không phải là chân chính đồng tâm hiệp lực. Cuối cùng, Mạnh Sơn ngẩng đầu, hướng phía giữa không trung cái kia đám mây sương mù nhìn lại. Bàng tiền bối, vị này Tôn đạo hữu chính là cách đó không xa Hắc Phong động chủ nhân, cũng là chúng ta Hắc Sơn vực đỉnh tiêm cao thủ. Mây mù bên trên người kia chậm mở hai mắt, một luồng thần quang lúc này vẩy xuống, cũng làm cho Tôn Hằng vô ý thức thân hình một băng. Không tệ, cũng may, đối phương chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, lâm vào trong yên lặng. Mạnh Sơn lúc này hướng phía Tôn Hằng cười nói, Tôn đạo hữu, bàng tiền bối không thích cùng nhiều người lời, người chớ để ý. Không dám. Tôn Hằng liền vội vàng lắc đầu. Lúc này, Hắc Sơn vực đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ đều lấy ở đây. Ngoài ra còn có các vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ, như Phượng Lăng Tiên Tử vân vân. Nhưng xem Mạnh Sơn thái độ, lại là không có ý định nhất nhất giới thiệu. Còn có các vị đồng đạo trước mắt chưa đến. Vệ gia vị tiền bối kia cũng có chút sự tình cần xử lý. Mạnh Sơn hướng Tôn Hằng hai tay mở ra, nói, thời gian có khả năng sẽ trôi từ mấy ngày, đạo hữu trước tiên ở nơi này nơi tạm nghỉ. Tốt, Tôn Hằng từ không một gặp, ngay lập tức dưới chân một chút, dưới thân gỗ mục nâng hắn liền hướng cách đó không xa vách núi thiếp đi. Đợi dựa sát sơn thể, hắn thân như tơ liễu đồng dạng xếp bằng ở gỗ mục bên trên. Cũng cùng người khác đồng dạng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nhoáng lên 10 ngày đã qua. Trong thời gian này lại có mấy vị tu sĩ đến. Lẫn nhau đều thấy qua. Cũng các tìm vị trí nhập định. Nhưng rất rõ ràng. Hắc Sơn vực người lẫn nhau dựa vào. Mà người nhà họ Vệ là xa xa đợi ở phía xa. Một ngày này. Một luồng lóa mắt kim quang đột nhiên từ chân trời hiển hiện. Lập tức giữa không trung gặp lại, thẳng hướng nơi đây rơi tới. Cho dù nơi đây địa hình phức tạp, tốc độ kia lại cũng nhanh làm người ta kinh ngạc. Vù vù, hư không run lên, một cái kim sắc ngọc trụ hình dáng vật thể rơi vào giữa sân. Cũng giữa trời xoay tròn, dập dờn ra từng mảnh gợn sóng. To lớn đạo hữu, làm phiền chờ lâu, kim quang bên trong. Một cái hùng hậu thanh âm chậm rãi chuyển đến, lại thêm có một luồng cường hãn thần thức quét sạch toàn trường. Vệ gia vị kia kim đan tông sư, đến, không sao cả, mây mù bên trên, người kia chậm rãi ngồi dậy thân thể, nhìn từ trên xuống dưới giữa sân kim quang, khen ngơi, vệ gia kình thiên kim chủ, quả thật là danh bất hư truyền, đạo hữu quá khen rồi. Kim quang chậm rãi ảm đạm, mấy đạo thân hình từ đó hiển lộ, chính giữa vị kia dáng người ngũ đoản lại tướng mạo uy nghiêm. Chính là vệ gia lão tổ vệ giới, hậu thổ tông canh giáp thần luân, tại năm đó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, há lại ta cái này kim trụ có thể so sánh. Hậu thổ tông, Tôn Hằng trong lòng khẽ động, cái tên này không tính hiếm thấy. Tại Bắc vực lấy chi làm tên tông môn không có 80 cũng có 50. Nhưng vệ giới trong miệng hiển nhiên không phải là bọn chúng. Ngược lại là tại xa thần trong trí nhớ. Rất lâu trước kia, có một cái đã diệt vong qua hậu thổ tông. Cái kia tông môn đã từng đi ra nguyên thần chân nhân. Mà lại, tựa hồ không chỉ một vị. Đạo hữu nói đùa, bằng tiền bối than khẽ. Nói. Vật đổi sao rời, hậu thổ tông ngày xưa uy phong sớm đã không tại, trong tay tại hạ thần vòng, cũng không lúc trước các tiền bối như vậy uy năng, tông môn nhấp nhô, luôn luôn không thể tránh được, nhưng chỉ cần đạo hữu tại, nghĩ đến hậu thổ tông gặp lại mặt trời không khó, vệ giới cười nhạt, trong giọng nói càng là lộ ra cỗ nhiệt tình. Cửu Thánh Minh từ trước đến giờ hoan nghênh bốn phương anh hùng hào kiệt vào ở. Nếu như là đạo hữu cố ý, sau đó đổi tên là 10 Thánh Minh cũng là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, một cây chẳng trông vững nhà. Bàng tiền bối ánh mắt đảo qua Hắc Sơn vực một đám tu sĩ. Chậm tiếng nói, một cái tông môn, xưa nay không là một hai người có thể chống đỡ lấy. Hắn vừa mới nói xong, giữa sân không ít người trong mắt đã có dị sắc, nghe hai người ngữ khí, Vệ gia tựa hồ muốn mời chào Hậu Thổ Tông gia nhập Cửu Thánh Minh. Mà Bàng tiền bối là cố ý thừa cơ khuếch trương Trương Tông cửa thế lực. Rốt cuộc, hắn không có khả năng một người liền đại biểu một thế lực. Dù thế nào cũng muốn mời chào chút giúp đỡ. Như thế, đây chẳng phải là Hắc Sơn vực một đám tán tu cơ hội. Khó trách Mạnh Sơn đối với việc này như thế vội vàng. Sợ là hắn sớm đã bị Bàng tiền bối cất vào môn hạ. Nói không chừng, sau đó hắn còn có thể hỗn cái Hậu Thổ Tông phó tông chủ đương đương. Ha ha, Vệ Giới ngửa mặt lên trời cười to. Ta liền biết, đạo hữu là cái không chịu cô đơn. Bất quá việc này cần mảnh thương. Chúng ta trước tìm tòi nơi đây thế nào? Đương nhiên, Bàng tiền bối gật đầu. Đồng thời vung tay lên, một kiện sinh ra 18 linh diệp, hình dạng nhập phi luân kỳ vật lúc này hiển lộ tại chỗ. Nghĩ đến, vật này hẳn là cái kia canh giáp thần luân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,